Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1675, hai quyển sách. Các ngươi đây có thể không biết, điều bí mật này thì ở tòa này tự miếu trong lòng đất. Lâm Tiêu thấp giọng nói ra, đều qua đây, điều bí mật này chỉ có các ngươi biết rõ, ta không định nói cho những người khác. Ta cần bên trong giúp đỡ, đem cho ta tại đây mặt đất sạn bình rồi, đào sâu 3 thước mới có thể gặp điều bí mật này, không thành vấn đề, cái này ta lấy thủ. Chiến Hùng cái thứ nhất đứng dậy, hóa ra chân thân, một quyền liền đem tự miếu oanh đến, trong nháy mắt từng đạo vang rồi, âm thanh đinh tai nhức óc truyền vào trong tai mọi người. Cái này ngu xuẩn gấu, sẽ không sợ đem đồ bên trong làm hư. Từng đoàn cát đá theo số đông đầu người đỉnh lướt qua, rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Dần dần phương xa cũng chất lên rồi một cái đồi nhỏ. Cát đá rơi trên mặt đất vang lên cực kỳ lớn tiếng thanh âm. Bên này âm thanh cũng kinh động phương xa tượng đá. Bổn Hùng, nhỏ giọng một chút, tay chân nhẹ một chút. Phương xa những cái kia du đáng tượng đá đều bị ngươi kinh động. Hồ nữ cảm giác cường đại, đã sớm cảm giác được ngoài ngàn mét động tĩnh, đang có một đám tượng đá hướng về bọn họ phương hướng bay tới. Đi đại điểu, còn có tiểu xa, theo ta đi, đi đối phó những cái kia tượng đá. Hồ nữ nói ra, Lâm Tiêu phóng xuất thần thức. Trong nháy mắt liền dò tra được ngoài ngàn mét động tĩnh. Còn đang có vài đầu tượng đá hướng về bọn họ cái phương hướng này bay tới. Hơn nữa càng ngày càng nhiều tượng đá nghe đến nơi này động tĩnh. Bổn Hùng, nhanh lên một chút, tăng thêm tốc độ, cho ta đào, mạnh mẽ đào. Nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó Chiến Hùng cũng là bất đắc dĩ. Cái này mạnh mẽ đào đương nhiên động tĩnh rất lớn. Hơn nữa còn phải tăng thêm tốc độ, đương nhiên không thể nắm giữ lực đạo rồi. Hai người này lẫn nhau tính gộp lại, dĩ nhiên là trở nên tốc độ cực nhanh. Lực đạo 10 phần khai sơn hùng, đừng bận tâm, cho ta giết hết bên trong. Lấy ra bú sữa kình, Lâm Tiêu hô, dứt tiếng, Chiến Hùng tốc độ trong nháy mắt nói thăng lên, thân thể này đều bắt đầu run rẩy. Đối diện đều bắt đầu đánh rách, hướng theo hố sâu càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng sâu. Rốt cuộc, một cái hộp bị Chiến Hùng tung bay lên lên, trong đó còn thì ra như vậy bùn đất. Nhìn thấy cái hộp bay lên, Lâm Tiêu hai mắt gắt gao nhìn đến, cơ thể hơi khẽ động, tại căn bản không thấy rõ dưới tình huống. Chỉ thấy không biết khi nào Lâm Tiêu trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một cái hộp. Cái hộp bề ngoài vô cùng đơn giản giản dị, ngoại trừ mấy cái hoa văn đường ra, không có những thứ khác. Răng rác, nhẹ nhàng mở hộp ra, Lâm Tiêu thấy được trong hộp một bản phế sách cũ trần liệt ở tại bên trong. Được rồi, không muốn đào, đây chính là Mở Tử Minh nói quyển sách kia tịch đi. Quát bảo ngưng lại Chiến Hùng, Lâm Tiêu vốn định lúc này kết thúc. Nhưng mà hắn chói mắt vừa nhìn, trong nháy mắt sửng sốt tại đáy mắt, hai mắt thẳng tắp nhìn đến trong hố sâu, nhanh tiếp tục đào, đừng có ngừng, thứ tốt muốn đi ra rồi. Lâm Tiêu thúc giục dừng lại Chiến Hùng, đúng như dự đoán, lại đào mấy chục thước sâu khoảng cách sau đó, một pho tượng xuất hiện ở ôi rồi trước mặt mọi người. Pho tượng này không trọng yếu. Trọng yếu là pho tượng trong tay cầm một quyển khác thư tịch. Lâm Tiêu gỡ xuống thư tịch tùy ý lật nhìn mấy lần, liền nhét vào trong lòng. Ngoài mặt không hề bận tâm, nhưng trên thực tế nội tâm chính là rồi nở hoa. Chủ nhân còn tiếp tục không? Ngay tại Chiến Hùng hỏi thăm thời điểm, phương xa truyền đến chiến đấu âm thanh. Nhìn đến bọn họ cùng những cái kia pho tượng đối mặt, Lâm Tiêu nhìn một chút phương xa, nói ra, đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi, sau đó vẫn muốn phía đông đi, bên kia qua thiên thạch cầu, liền có thể đi vào cái thứ hai phù đảo, chỉ cần vượt qua cái thứ ba phù đảo ta liền có thể đi vào đến thông thiên tháp. Thẳng tới tầng thứ hai, một người một gấu, nhanh chóng hướng về xa chỗ chiến trường chạy như bay. Tốc độ cực nhanh, chỉ cần đi theo ta, liền có thể thật nhanh tiến vào một cái thần kỳ cảnh giới. Đúng, ta có thể cảm nhận được, xung quanh tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngay cả ta tốc độ di động cũng là so sánh ngày trước nhanh hơn gấp đôi không ngừng, khó trách chủ nhân tốc độ nhanh như vậy rồi. Nguyên lai là có bí pháp. Chiến Hùng một bên chạy, vừa nói, Lâm Tiêu không nói gì, mà là chuyên tâm nhìn trong tay lượng bản thư tịch. Hắn lúc này mới biết nguyên lai đây lượng bản thư tịch vốn là một bản, chỉ là chia làm trên dưới hai quyển. Bên trên là thiên, phía dưới vì đất, hai quyển đóng lại mới có thể xưng là thiên địa. Muốn thiên địa cùng tồn tại, liền có thể tu luyện thiên thư cùng địa thư. Thiên thư tu luyện là tinh thần lực, mà địa thư tu luyện là nhục thân lực lượng. Hai loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Thì ra là như vậy. Hôm nay ta tinh thần lực tìm cái thế giới này cũng coi là tồn tại đỉnh phong. Nếu mà tại cộng thêm đây bổn thiên thư tương trợ, nghĩ đến ta có thể rất nhanh sẽ tiến vào loại kia thông thiên cảnh giới. Mà địa thư chính là có chút khó khăn, cùng thần bí kia công pháp so với, có vẻ hơi chưa tới. Thần bí vừa phát chính là đã nói, chỉ cần tu vi đạt tới chỉ định cảnh giới, là có thể thành tựu thân thể cường hãn. Nếu như có thể đem địa thư cùng thần bí công pháp kết hợp lại, đó chính là hoàn mỹ. Bởi vì địa thư liền là năm chương lục phủ, mà thần bí công pháp là toàn bộ đều có liên quan đến. Nhưng mà hắn chỉ là phương hướng lớn, quan trọng tại thần thông, chính là thần thông không phải nguyên anh không thể tu luyện. Lâm Tiêu hôm nay cảnh giới chỉ ở kim đan trung kỳ, cũng có thể bất cứ lúc nào đột phá đến kim đạt hậu kỳ. Chính là thời gian quan hệ, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi đột phá. Đến, chủ nhân, Chiến Hùng đi tới vòng chiến đấu, thả xuống Lâm Tiêu liền gia nhập chiến đấu. Lâm Tiêu nhìn thấy trên mặt tràn đầy tượng đá đá vụn, tâm thần được gọi là một cái cao hứng. Mình rốt cuộc có thể đi qua cái lối đi kia rồi. Chiến Hùng thân thể như nhất cái đồi nhỏ, một quyền đánh hạ nhất thời đem trên mặt đất một đám tượng đá đánh bay, rơi vào phương xa trên mặt đất, hướng theo Chiến Hùng di chuyển. Trên mặt đất tượng đá đi theo đập rơi vào trên mặt đất. Ngu xuẩn gấu, ngươi sao mới đến a? Xà nữ nhìn thấy Chiến Hùng đến, nhất thời thất thần, nói ra, chớ sao tâm. Chiến Hùng một quyền đem oanh giống như xà nữ tượng đá đánh bay. Nói ra, thời kỳ mấu chốt lại dám phân thần, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Mấy con đại yêu tốc độ thật nhanh, nhanh và gọn đem các loại tượng đá kích hủy. Đi, chúng ta nhanh chóng bên trên thiên thạch cầu. Lâm Tiêu một đường mang theo chúng yêu nói ra. Chúng yêu tốc độ đều bất mãn, phía sau kinh động rất nhiều tượng đá, đều ở đây thiên thạch cầu đằng trước giải quyết xong. Đây là nơi cầu a, rõ ràng chính là sâu không thấy đáy thâm uyên. Chiến Hùng nhìn thoáng qua dưới chân, nghi ngờ không thôi nói ra, đi theo ta đi, tại đây cũng không thể đi loạn, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Lâm Tiêu nói ra, sau đó liền bước ra bước đầu tiên, hắn nhịp bước thiên biến vạn hóa, mỗi một bước đều đạp ở rồi một khỏa thiên thạch phía dưới. Yên tâm, đi theo ta sẽ không chết, trừ phi ta hạ xuống rồi. Lâm Tiêu nói ra, ân. Bốn con đại yêu liều mạng gật đầu một cái, nhắc tới cái thiên thạch cầu đường, nào có đơn giản như vậy. Cũng may hai tòa phù đảo khoảng cách không xa, tuy rằng từ những thiên thạch này thế thành, nhưng nguy hiểm đồng dạng cao hạ nhân. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.